hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 54, tình nhân thế thân, 17. Góc truyện audio.com, Admit, thời điểm Phương Tử Vấn lái xe đi vào phụ cận khách sạn, từ xa liền nhìn thấy anh trai của mình một tay ôm lấy Tô Vãn không biết khoa tay múa chân cái gì, Tô Vãn biểu tình có chút không kiên nhẫn. Nghĩ đến những chuyện trên mạng cùng báo chí viết về Tô Vãn cùng anh trai, Phương Tử Vấn hơi chần chờ một chút, cuối cùng cô vẫn đem xe chạy đến cửa khách sạn. Từ trên xe xuống, một cổ gió lạnh nghênh diện thổi tới. Phương Tử Vấn còn mặc váy ngắn không đến đầu gối, cũng may cô ăn mặc như vậy đã thành quen, cũng không cảm thấy đặc biệt lạnh. Anh trai cô uống say rồi, cô đưa hắn về nhà đi. Tô Vãn nhìn thấy Phương Tử Vấn xuất hiện, lập tức từ trong lòng ngực Tô Duệ giãy giụa ra, đẩy thân mình lung lay của hắn đến trước mặt Phương Tử Vấn. Loại cảm giác ai về nhà nấy này làm Tô Duệ có chút hoảng loạn. Tô Vãn, Tiểu Vãn, hắn rối ren giơ tay ở giữa không trung quơ quơ, cuối cùng lại chỉ bắt được đầu ngón tay ấm áp của Tô Vãn. Anh say rồi, trở về nghỉ ngơi cho tốt đi. Tô Vãn dùng sức rút tay mình ra, sau đó hướng về phía Phương Tử Vấn lễ phép cười. Trở về đừng quên cho hắn uống canh giải rượu. Tôi đi trước, à hát, Phương Tử Vấn ngơ ngác còn không kịp nói một câu, liền trơ mắt nhìn Tô Vãn xoay người lên xe của mình, chốc lát đã lái xe rời đi. Cái này là chuyện gì? Phương Tử Vấn buồn bực quay đầu nhìn ca ca của mình ở một bên ngã trái ngã phải, có chút hận rèn sắt không thành thép nói. Mệt cho anh ngày thường khôn khéo như hồ ly, cơ hội tốt như vậy, anh thế nhưng đem chính mình uống đến say như vậy, có bản lĩnh anh đem cô ấy chuốc say đi. Anh ngày thường bá đạo kiêu ngạo đi đâu mất rồi. Nói xong, Phương Tử Vấn buồn bực giơ tay muốn đem Tô Duệ ở một bên đỡ lên xe, ai biết cô vừa mới tới gần, Tô Duệ đột nhiên tránh khỏi tay cô. Sửa sang lại áo khoác hỗn loạn của mình một chút, Tô Duệ híp mắt nguy hiểm mà lăng lệ nhìn Phương Tử Vấn một bên. Em vừa mới nói cái gì, lặp lại lần nữa. Ách, Phương Tử Vấn sắc mặt biến đổi, anh thì ra anh không có say, thế nhưng là giả vờ, quả nhiên vẫn là hồ ly giảo hoạt, Phương Tử Vấn nghĩ nghĩ tình cảm của mình mới là chuyện vướng bận nhất a. Anh, em sai rồi, nếu không em đem Tô Vãn về cho anh, Phương Tử Vấn bày ra biểu tình đáng thương hề hề cẩn thận nhìn Tô Duệ. Được rồi, lên xe, Tô Duệ vẫy tay, dẫn đầu leo lên xe Phương Tử Vấn trực tiếp ngồi xuống hàng ghế sau. Phương Tử Vấn căng thẳng, thấy đại ca nhà mình không có nổi bão, cô lập tức bay nhanh lên xe phát động động cơ, xe một đường hướng về biệt thự Phương gia mà đi, bởi vì Tô Duệ ở trên xe, Phương Tử Vấn không dám lái quá nhanh. Mà vẻ mặt âm trầm của Tô Duệ, lên xe được một lúc liền liên tiếp gọi vài cuộc điện thoại. Phương Tử Vấn đối với chuyện buôn bán thật sự không hiểu lắm, nhưng mà nghe được Tô Duệ phân phó người thả ra tiếng gió EVFA muốn cùng Hạo Nguyệt hủy hợp đồng, lại nghe được hắn gọi người ngày mai thừa dịp thời điểm giá cổ phiếu xuống chậm lại nhân cơ hội mua vào cổ phần Hạo Nguyệt. Phương Tử Vấn vẫn luôn vững vàng lái xe tay hơi hơi run lên, tuy rằng có chút sợ hãi ca ca của mình, nhưng nghĩ đến vị hôn phu, Phương Tử Vấn vẫn đánh bạo thấp giọng hỏi một câu. Anh đây là tính ra tay với Hạo Nguyệt sao? Ra tay với Hạo Nguyệt. Tô Duệ lười nhác dương mắt, lạnh nhạt liếc mắt nhìn Phương Tử Vấn một cái, tiên kim hào môn này bị sủng thành hư. Góc truyện audio.com, tựa hồ còn không biết mình sở dĩ có thể trở thành vị hôn thê của Tiêu Cảnh Mặc, hết thảy đều bởi vì Tiêu lão gia tử có mưu đồ đối với Phương gia hay sao? Phương gia thủ vị ở Tương Thành đã lâu lắm rồi, Tiêu gia muốn thay thế đã không phải là chuyện một hai ngày nữa. Hơn nữa trên thương trường không ít người đều biết theo Tiêu gia đang không ngừng quật khởi, Phương gia cũng dần dần xuống dốc. Bên này giảm bên kia tăng, Phương gia bị Tiêu gia thay thế thậm chí là thâu tóm chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tô Duệ tiếp thu thân thể Phương Tử Mộ này đồng thời cũng tiếp thu ký ức nguyên chủ, Phương Tử Mộ cũng coi như là thiên tài thương mại, chỉ là so với người của Tiêu gia cuối cùng vẫn là kém một chiêu. Tiêu lão gia tử tuổi lớn, hắn đem hết thảy hy vọng đặt ở trên người Tiêu Cảnh Mặc, Tiêu Cảnh Mặc mấy năm nay biểu hiện đúng là không phụ sự kỳ vọng của hắn, duy nhất làm Tiêu lão gia tử không hài lòng chính là thái độ Tiêu Cảnh Mặc đối với chuyện tình cảm. Vì thế Tiêu lão gia tử tự mình chỉ định hôn sự cùng Phương gia chủ Phương gia cũng mơ hồ thế nhưng cho rằng đây là chuyện tốt. Nhưng là Phương Tử Mộ lại thật rõ ràng, chính là em gái kia của hắn sao có thể vào được mắt Tiêu Cảnh Mặc. Biết rõ tính cách Phương Tử Vấn, Phương Tử Mộ biết Phương Tử Vấn sớm hay muộn cũng chọc giận Tiêu Cảnh Mặc. Tiêu Cảnh Mặc hắn một khi nảy sinh ác độc tuyệt đối là đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Cho nên, trước đây Phương Tử Mộ tiến hành hành động, hắn một bên âm thầm thu gom tài chính một bên chế tạo rất nhiều tình huống ngẫu nhiên gặp lạc sơ sơ. Nếu Tiêu lão gia tử xuống tay từ em gái hắn, như vậy hắn liền đơn giản bắt đầu từ nữ nhân bên người Tiêu Cảnh Mặc. Nguyên cốt truyện của thế giới này là Phương Tử Mộ ban đầu tiếp cận Lạc Sơ Sơ mục đích chỉ là tính toán lợi dụng cô để đả kích Tiêu Cảnh Mặc, ai biết qua lâu ngày, hắn thế nhưng phim giả tình thật yêu Lạc Sơ Sơ. Mà lúc này Tiêu Cảnh Mặc cùng Lạc Sơ Sơ chia tay, sau đó cùng Tô Vãn hợp lại, Phương Tử Mộ nhân cơ hội này vẫn luôn ở bên cạnh Lạc Sơ Sơ, muốn thắng lấy tâm của cô. Đáng tiếc bên người Phương Tử Mộ vẫn luôn có người khiến người ta không bớt lo, em gái chuyên môn hố người một nhà. Phương Tử Vấn bị Âu Dương Tĩnh vẫn luôn ái mộ Phương Tử Mộ xui khiến, thế nhưng mua hung thủ lái xe đâm Lạc Sơ Sơ, cuối cùng Lạc Sơ Sơ xảy ra tai nạn xe cộ vào bệnh viện bởi vì chuyện này, thế nhưng làm Tiêu Cảnh Mặc thấy rõ nội tâm chính mình, cuối cùng thành công cùng Lạc Sơ Sơ hợp lại. Sau đó Tiêu Cảnh Mặc tra được thủ phạm phía sau bức màn chính là Phương Tử Vấn, hắn liền cùng Phương Gia từ hôn, hơn nữa điên cuồng ở trên thương trường đả kích sản nghiệp của Phương Gia. Phương Tử Mộ mất đi người yêu, sự nghiệp cũng không thuận lợi, hắn mất khống chế lại đưa ra quyết định sai lầm, hắn động tay động chân trên xe của Tiêu Cảnh Mặc, kết quả lại hại chết Tô Vãn. Ở trong đầu trải vuốt lại một chút chuyện, Tô Duệ nghĩ nghĩ lại gọi thêm một cú điện thoại, người nhận điện thoại là thám tử tư của hắn. Âu Dương Tĩnh gần đây có động tĩnh gì? Nghe được Tô Duệ hỏi tình hình gần đây của Âu Dương Tĩnh, điện thoại bên kia lập tức truyền ra một giọng nam trầm thấp. Âu Dương tiểu thư gần đây còn ở bệnh viện tư nhân tĩnh dưỡng, tôi hỏi qua hộ lý bên trong tư gia cuối tuần này cô ấy sẽ xuất viện. Từ buổi tối ngày đó bị Tô Vãn, góc truyện audio.com, ném ở trên nấm mồ ở núi hoang, Âu Dương Tĩnh đã chịu kinh hách thật lớn, vẫn luôn tĩnh dưỡng thân thể cho nên mấy ngày nay cô ta vẫn luôn sóng êm gió lặn, bất quá một khi cô ta xuất viện tuyệt đối lại muốn tìm đường chết. Kỳ thật Tô Duệ đã âm thầm chuẩn bị trình Âu Dương ra, nhưng mà chuyện này bởi vì muốn tiến hành đặc biệt bí ẩn, cho nên tốc độ chậm một chút. Sau khi cô ta xuất viện cậu nhìn chằm chằm cô ta 24 giờ cho tôi, một khi cô ta có hành vi gì dị thường thì lập tức thông báo cho tôi. Phân phó xong thám tử tư, Tô Duệ thu hồi di động, vừa ngẩng đầu liền thấy Phương Tử Vấn lén lúc ngắm mình qua kính chiếu hậu. Tô Duệ thở dài, thoải mái duỗi thân thể dựa vào ghế sau, sau đó hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhìn thấy bộ dáng cái gì cũng không nói của Tô Duệ, Phương Tử Vấn bĩu môi, vẻ mặt không vui, thời điểm cô chuẩn bị tiếp tục chuyên tâm lái xe Tô Duệ đang nhắm mắt lại đột nhiên ngoài dự liệu của cô mở miệng. Âu Dương Tĩnh không phải là cái mặt hàng tốt lành gì, em ngày thường cách xa cô ta ra một chút, nếu cô ta mê hoặc em làm chuyện gì, em ngàn vạn lần đừng mắc mưu. Em biết rồi anh trai. Phương Tử Vấn nghe lời gật gật đầu, trong lòng lại cân nhắc nữ nhân Âu Dương Tĩnh kia không biết làm cái gì mà chọc anh trai không cao hứng như vậy, xem ra về sau mình nhìn thấy cô ta vẫn là nên đi đường vòng. Thế giới 3 có 24C, sắp hết rồi, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương cách chương.